Chinh phục soái ca, chương 33, Thiên Tuyết bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiên mang nổi đến 5 người lại bắt đầu tiếp tục chơi Luật chơi như cũ, nhưng muội nói trước là tới nhất được vẽ cho người đến chót 3 gạch. Người tới nhì thì vẽ cho người tới 3 chỉ 2 gạch. Mấy huynh hiểu hết cách chơi chưa? Thiên Tuyết cười nhìn 4 người nói, chúng ta biết rồi. Chỉ là không phải uống nước nữa là được. 4 người cùng đồng thanh nói, mới nãy là tam hoàng tử đã chung đội với muội rồi mà vẫn chưa được chơi. Giờ muội lại hỏi một câu, ai trả lời nhanh chính xác nhất thì về đội của muội. Thiên Tuyết cười nói, 4 chàng nghe vậy thì cười gật đầu. Trời âm u có 3 người gù che một chiếc dù thì người nào ướt. Thiên Tuyết nói, người bên trái, Lâm Gia nói, người bên phải, Lục Khiếu Thiên nói, không có ai ướt hết. Bách Lý Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, anh trả lời sau cùng nhưng trả lời đúng nhất. Đại hoàng tử trả lời đúng rồi, qua đây ngồi với muội đi. Cô cười nói, Tiểu Tuyết tại sao hắn lại đúng? Lâm Gia Lạc nói, tại trời mới âm u thôi chứ chưa có mưa mà. Thiên Tuyết cười nói, Bách Lý Kỳ cũng cười đều nhìn hai người kia rồi qua ngồi gần Thiên Tuyết. Hừ, đắc ý cái gì chứ, tại ta không để ý nghe kỹ câu hỏi thôi. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng không vui hừ một tiếng. Nhưng trong lòng 3 người thầm nói một câu. Hừ, lát nữa ta vẽ cho người đến hoàng hậu nhận không ra. Lâm, chia bài, Thiên Tuyết cười nói, ván thứ nhất Thiên Tuyết lại thua chót, Lâm Gia Lạc tới nhất. Kaka, trời cũng giúp ta Tiểu Tuyết muội là nữ nhân duy nhất ở đây, vậy thì để cho đại hoàng tử chịu phạt thay muội đi. Lâm Gia Lạc đắc ý cười nói, cơ hội báo thù đến anh cười thầm nói, tay chà chà nhọ nồi mà miệng cười đều giống như anh đang mài dao giết gà, giết vịt vậy. Đại hoàng tử ý chàng thế nào? Thiên Tuyết cười ngọt ngào nhất rồi nháy mắt nói với Bách Lý Kỳ. Bởi cô thấy Lâm Gia Lạc cười đều đang trà thật nhiều nhọ nồi cũng thấy ơn ớn nên bán cái. 3 người còn lại nghe vậy thì ăn giấm chua, ánh mắt nhìn qua Bách Lý Kỳ không tốt, cả 3 đều suy nghĩ vẽ ở đâu trên mặt Bách Lý Kỳ là xấu nhất. Bách Lý Kỳ nghe Thiên Tuyết gọi anh là chàng thì người giống như vừa tắm qua mật ong vậy. Máu anh hùng nổi dậy nói, Tiểu Tuyết nàng cứ an tâm mà chơi, bị phạt thì để ta nhận thay cho nàng. Rồi nhìn qua 3 người cười thách thức, Ado, chàng thật tốt với người ta Thiên Tuyết cười che miệng duyên nói. Nhưng tay đang nổi một lớp da gà lên mà không ai thấy. Để xem ngươi bị vẽ thành cái dạng gì, cô cười nói, đến đây đi Gia Lạc, vẽ đi, Bách Lý Kỳ đắc ý nghênh mặt lên cho Lâm Gia Lạc nói. Lâm Gia Lạc lập tức vẽ lên mặt Bách Lý Kỳ hình chữ 3 ngay miệng. Cả mọi người cười ầm lên, Thiên Tuyết ra hiểu cho Lâm, thấy Lâm hiểu ý gật đầu một cái, đôi đầm. Lâm Gia Lạc nói, đôi xì. Hàn Thiên Minh nói, đôi heo đen. Lục Khiếu Thiên nói, đôi heo đỏ. Thiên Tuyết cười nói, xin lỗi muội Tiểu Tuyết huynh có tứ quý. Huynh tới nhất luôn, kaka đại hoàng tử chúc mừng người Lâm Gia Lạc cười lớn nói. Tay anh trà nhọ nồi cười nhìn Bách Lý Kỳ. Rồi anh vẽ lên mặt Bách Lý Kỳ khoảng 10 nét thì ai cũng bò ra cười. Xin lỗi đại hoàng tử muội bị thúi heo rồi. Xin lỗi muội lại tới chót rồi. Xin lỗi muội lại bị chặt heo rồi. Xin lỗi muội tới chót nữa rồi. Vi vi, thật xui xẻo đại hoàng tử chàng, không trách ta chứ. Cô nhịn cười nhìn Bách Lý Kỳ ngoài cặp mắt ra thì toàn bộ không còn chỗ trống nào trắng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao trách nàng được, ta thích được vẽ đen như vậy mà. Anh cười khoe hàm răng trắng bóc ra nhìn cô nói. Thật ra Thiên Tuyết cũng cười đau bụng rồi vì mặt anh bị bôi đen thui nên răng của anh trắng bóc làm cô nhớ đến mấy người Mỹ da đen cô nhịn lại cười nhìn Bách Lý Kỳ. Các ngươi xem còn chỗ nào chưa đủ đen thì tới tiếp vẽ đi. Đến ra tiếp hết, Bách Lý Kỳ hùng hồn, nghênh bộ mặt đen thui lên nói. Hừ mạnh miệng lắm, 3 người nghe vậy nói, ây dô, chàng thật tốt, cô cười nói, thấy anh bị vẽ vậy là đủ rồi cô ra hiệu cho Lâm. Lâm gật đầu một cái, Lâm tiếp tục chia ván tiếp theo. May quá ván này muội không thua. Ha ha ha, xin lỗi muội tới trắng rồi. Ngại quá, Hàn Thiên Minh heo nhà huynh chạy rong bị muội thịt rồi, ây ra. 4 đôi thông mấy huynh lại nhường muội rồi. Lâm Gia Lạc nhốt heo nhà huynh lại muội thịt nó đây 3 đôi thông. Lục Khiếu Thiên, 2 con heo đỏ nhà huynh mập mạp vậy để dành cho muội thịt nó trước phải không? Ha ha ha, tứ quý 8 ây ra muội lại 4 heo tới trắng. Ngại quá, vi vi, trong phòng chỉ nghe thấy một mình tiếng Thiên Tuyết nói cười vang khắp phòng. 2 tiếng sau, Tiểu Tuyết mặt của huynh còn chỗ nào trắng không? Lâm Gia Lạc nói, giờ anh đâu khác gì Bách Lý Kỳ đâu, Tiểu Tuyết mặt của ta hết chỗ cho muội vẽ rồi. Tiếp đến muội tính vẽ cho nào Hàn Thiên Minh nhìn cô nói. Tiểu Tuyết hình như ở đây còn hơi trắng một chút, lát nữa vẽ ở đây cho nó đen đều nha. Lục Khiếu Thiên cũng lên tiếng hôm nay đến đây thôi, muội mệt rồi. Bốn người các huynh rửa mặt đi, muội đi ngủ trước. A cô cười nhìn bốn người anh em sinh bốn giống nhau như đúc, đều mặc áo bào trắng, mặt đen thui chỉ còn đôi mắt trắng chớp chớp. Chúc muội ngủ ngon. Bốn người bắt đầu đi ra ngoài rửa mặt. Người chúng ta cần giết là ở đây, để bọn người họ ngủ chúng ta ra tay. Nhóm sát thủ núp xung quanh nói nhỏ tiếp tục quan sát. Bỗng thấy có người vỗ vai mình, một tên cầm đầu không quay lại nói. Đừng phiền ta, chấm, rồi tên cầm đầu quay lại nhờ ánh trăng sáng nên thấy rõ bốn người sau lưng mặc áo trắng, tóc dài, mặt đen thui chỉ mỗi hàm răng trắng bóc. Có ma, tên cầm đầu hét to lên một tiếng, rồi một đám người quay đầu lại thấy vậy cũng la lớn lên một tiếng rồi tính bỏ chạy. Muốn chạy đâu có dễ vậy, các ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bốn người mặt đen thui nói, bốn người tính rửa mặt thì phát hiện có người nên đến bắt bọn người này. Không phải ma, lên giết bốn người này, tên cầm đầu nhanh chóng nói, rồi bọn người đồng loạt giơ kiếm lên chém vào bốn người. Keng, keng, keng, tiếng đánh nhau ngày càng lớn, lập tức Lý Thiên Tuyết cũng chạy ra cũng gia nhập vào trận đấu. Hoa Tình Tình mặc đồ đen, bịt mặt nhìn thấy Thiên Tuyết ra thì cô cũng nhảy tới chém vào Thiên Tuyết. Đi chết đi, hai người đánh tới đánh lui, võ công của Hoa Tình Tình cao hơn cô một chút, nên Thiên Tuyết cũng chật vật chống đỡ. Lạ quá, người này võ công sao thấy quen quá, gặp ở đâu rồi. Thiên Tuyết vừa đánh vừa nghĩ trong lòng. Tiểu Tuyết cẩn thận, bốn người cùng đồng thanh kêu lên, vì cô phân tâm nên bị Hoa Tình Tình đâm một nhát vào vai. Thấy vậy cô giữ mũi kiếm lại toàn lực cho Hoa Tình Tình một trường. Cả hai đều bị thương, thấy vậy bốn người nhanh chóng vây quanh cô. Hoa Tình Tình thấy vậy lớn tiếng nói, rút lui, rồi ôm vai xoay người chạy mất. Lục Khiếu Thiên, Lâm Gia Lạc tức giận đuổi theo. Tiểu Tuyết muội không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ nhìn cô nói, không sao, chỉ bị một kiếm, cũng may không có độc. Thiên Tuyết nói rồi nhìn hai quan tâm thì như có dòng nước ấm chảy vào tim. Vào phòng băng bó vết thương lại đã, nói rồi hai người đỡ cô vào trong. Tiểu Tuyết à, áo của muội như vậy sao ta băng bó? Hai người Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ nói, ý là muốn cô cởi áo để hai người làm mà không biết nói làm sao. Hai người ra ngoài đi, Thiên cũng biết chút y thuật, Thiên sẽ băng bó cho muội. Cô nói, đúng đó, hai vị hoàng tử mời ra ngoài. Thiên nhìn hai người nói, ta đợi muội ở ngoài. Xong thì gọi ta. Hai người nhìn cô nói, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Chủ tử mấy người bị bắt cắn thuốc tử tử rồi, không để lại manh mối gì. Sáng mai chúng ta tìm kỹ hơn. Phong, Hỏa cùng lên báo cáo. Xem ra bọn người này lá gan cũng lớn quá rồi. Truyền lệnh xuống, phát hiện kẻ nào khả nghi giết không tha. Hai người sắc mặt âm u nói, tuân lệnh. Hai người Phong, Hỏa xoay người đi, để bọn họ chạy thoát rồi. Tiểu Tuyết không sao chứ? Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cùng nói, bị đâm một kiếm nhưng không có độc. Hàn Thiên Minh nói, chết tiệt, bọn người khốn kiếp này dám làm Tiểu Tuyết bị thương. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cùng chửi một câu, vừa nói xong thì thấy Thiên bên một thao nước có máu loãng đi ra. Mấy vị hoàng tử công tử có thể vào được rồi. Bà nô thì nghĩ trước hết bốn vị nên đi rửa mặt đã. Thiên nhìn bốn người nói, nghe vậy bốn người nhìn nhau rồi cùng đi rửa mặt. Cách chương.